Đích nữ trọng sinh ký. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mụ Mụ suy xét một tháng, cuối cùng đáp ứng tái giá. 81 tiếng Trung www.813z.vip.co.m. Liên Sơn đại hỉ, đem nhật tử định ở 3 tháng, bởi vì là nhị hôn. Phương Mụ Mụ không muốn đại làm, chuẩn bị liền thỉnh bên người người ăn bữa cơm. Ngọc Hy tính toán đem tiệm bánh bao đưa cho Phương Mụ Mụ đương của hồi môn. Nhưng Phương Mụ Mụ chết sống không cần. Ngọc Hy suy xét một chút cũng cảm thấy này không phải cái gì ý kiến hay. Gần nhất sẽ làm lão phu nhân không mừng. Thứ hai cũng sẽ chọc đầu đề câu chuyện với Phương Mụ Mụ bất lợi. Ngọc Hy suy xét luôn mãi. Cuối cùng quyết định làm Phương Mụ Mụ tiếp tục ở tiệm bánh bao làm việc. Trừ mỗi tháng lấy một phần tiền công ngoại, cuối năm lại cấp một phần tiền lãi. Phương Mụ Mụ đầu tiên là cự tuyệt. Ở Ngọc Hy mãnh liệt yêu cầu hạ nàng mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hồng San biết Phương Mụ Mụ muốn tái giá sự khi, cả người đều choáng váng. Cô nương, người là nói Phương Mụ Mụ muốn tái giá. Hồng San nhớ tới gần nhất một đoạn thời gian cô nương hành vi. Kia cảm giác thật là quá vi diệu. Ngọc Hy gật đầu nói. Ân, là thật sự. Mấy ngày liền tử đều đính hảo. Liền ở 2 ngày về sau. Hồng San kinh ngạc qua đi lại sốt ruột hỏi. Cô nương, Phương Mụ Mụ đều hơn 30. Nàng tái giá không thành vấn đề sao? Người nọ không phải là có cái gì mưu đồ đi. Ngọc Hy trên mặt không có hoan hỉ, vui mừng, cũng không có bất mãn. Chỉ là thực bình tĩnh mà nói. Phương Mụ Mụ gả chính là Liên Tuần Hộ. Hắn phía trước tới cửa cầu hôn. Ta mới làm ca ca ngươi đi tìm hiểu hắn chi tiết. Căn cứ tra được tin tức. Người này phẩm tính không tồi. Gia có sản nghiệp nhỏ bé. Phương Mụ Mụ gả hắn cũng không lỗ. Hồng San đầu lưỡi đều thắt. Ngọc Hy nhìn Hồng San bộ dáng cảm thấy buồn cười. Phương Mụ Mụ lẻ loi một mình tái giá như thế nào làm Hồng San lớn như vậy phản ứng. Ngọc Hy tại đây sự kiện cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Chỉ nói, chờ Phương Mụ Mụ xuất giá sau. Ngươi liền đem việc này để lộ ra đi. Hồng San không biết vì cái gì Ngọc Hy muốn làm như vậy. Chỉ là nàng đã thói quen Ngọc Hy phân phó. Nàng đều không dị nghị mà chấp hành. Phương Mụ Mụ đại hỉ trước một ngày. Tử Tô nói, cô nương, làm ta đi thôi. Đến lúc đó ta đem quá trình giảng cho ngươi nghe. Ngọc Hy là khẳng định không thể đi. Lão phu nhân sẽ không chuẩn. Ngọc Hy lắc đầu nói, không thể đi, ngươi đi liền lại cũng chưa về. Tử Tô nếu là đi tham gia Phương Mụ Mụ hôn lễ, lão phu nhân khẳng định muốn đem nàng đuổi ra đi. Thật vất vả tìm một cái chính mình tín nhiệm nha hoàn. Còn tính toán bồi dưỡng thành tâm phúc. Nàng nhưng không muốn bởi vì chuyện này thất bại trong gang tấc. Tử Tô có chút tiếc nuối. Ngọc Hy đảo không có gì tiếc nuối. Nàng tham không tham gia hôn lễ căn bản là không quan trọng. Chỉ cần Phương Mụ Mụ về sau quá đến hảo liền thành. Đại hỉ một ngày này. Liên Sơn cưỡi cao đầu đại mã, mang theo một đám người vô cùng náo nhiệt mà đến tiệm bánh bao đón dâu. Phố Thượng Nguyên người thế mới biết, nguyên lai là tiệm bánh bao quản sự nương tử phải gả người. Phương Mụ Mụ nghe bên ngoài kèn xô na chiêng trống rung trời vang. Lại là xấu hổ lại là bực, rõ ràng phía trước nói tốt. Liên Sơn tại đây một ngày nâng đỉnh cỗ kiệu tiếp nàng quá môn chính là... Hiện tại lại làm ra lớn như vậy trận thế. Phỏng chừng Phố Thượng Nguyên người đều biết nàng hôm nay tái giá. An bà tử sốt ruột mà nói. Trưởng quầy, hiện tại làm sao bây giờ? Bởi vì Phương Mụ Mụ không chuẩn bị đại làm. Cho nên nàng liền không thêm vào đặt mua của hồi môn. Hiện tại Liên Sơn thỉnh nhiều người như vậy tới đón Phương Mụ Mụ. Nếu là tay không quá môn đến lúc đó khẳng định bị người xem nhẹ. Phương Mụ Mụ lập tức nói, đem ta 4 mùa xiêm y đều trang đến trong dương đi. Mặt khác cô nương thưởng cho ta những cái đó thước đầu cũng đều trang đến trong dương. Phương Mụ Mụ 4 mùa xiêm y có hơn 20 bộ. Còn có vài món áo da thường. Nàng còn cấp Liên Sơn cùng hai đứa nhỏ làm mấy thân hảo xiêm y, còn có Ngọc Hy cho nàng mấy con hảo thước hạng nhất thứ tốt. Linh tinh vụn vặt thêm lên đủ trang 6 cái đại trang cái dương. 6 cái dương, tương đương với là 6 đài của hồi môn. Không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Rối ren một hồi sau, Hỉ Nương đỡ Phương Mụ Mụ thượng kiệu hoa. An bà tử ở một bên đi theo. Tới rồi Liên gia, Liên Sơn đem khăn voan một bóc. Trong phòng mặt khác phụ nhân nhìn Phương Mụ Mụ trên người đeo sức. Đôi mắt đều tái rồi. Phương Mụ Mụ trên đầu mang một chi vàng dòng hồng ngọc trâm. Kia hồng ngọc có móng tay út cái như vậy đại. Hơn nữa khảm đông châu kim hoa tai cùng Phương Mụ Mụ cố ý lộ ra tới kim vòng tay. Này đó sức thêm lên đến vài trăm lượng bạc. Nguyên bản Phương Mụ Mụ là không nghĩ tỏ vẻ giàu có. Nhưng là Liên Sơn quấy rầy nàng kế hoạch. Nàng là nhị gả, tuổi lại đại, không có dung mạo cũng không thể tái sinh dưỡng. Duy nhất có thể kinh sợ được mọi người chỉ có phong phú của hồi môn. Như Phương Mụ Mụ dự đoán, nàng hành động thành công mà đem trong phòng mấy cái phụ nhân cấp hù dọa. Hôn sự tiến hành thực thuận lợi, cũng không ai nói toan lời nói. Càng không có người chọn sự, bình yên vô sự mà đi qua. Giữa trưa chầu này hỉ yến, Liên Sơn là thỉnh một nhà tửu lầu đầu bếp lại đây làm. Khách nhân đi rồi, đầu bếp cũng đi trở về. Phương Mụ Mụ dùng quá ngọ thiện, thay đổi một thân xiêm y liền cùng An bà tử bắt đầu thu thập đi lên. Đến nỗi Liên Sơn, này sẽ đã say ngã vào trên giường. Hai đứa nhỏ cũng muốn tiến lên hỗ trợ. Phương Mụ Mụ thấy thế thực vui vẻ, cười nói, đại lang ngươi xem trọng nhị lang, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Đại lang lôi kéo nhị lang tay, rất là ngoan ngoãn mà nói, hảo, hai đứa nhỏ dễ dàng như vậy tiếp thu Phương Mụ Mụ còn đối nàng kỳ hảo. Đây đều là Liên Sơn công lao, Liên Sơn cùng hai cái nhi tử nói hắn cưới Phương Mụ Mụ. Về sau liền có người chiếu cố bọn họ. Sẽ cho bọn họ làm tân y phục, còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon cho bọn hắn ăn. Tiểu hài tử đều là rất đơn giản, hơn nữa lại là tín nhiệm nhất phụ thân nói như vậy. Bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi, chẳng sợ hàng xóm láng giềng cùng bọn họ nói có mẹ kế liền có cha kế. Bọn họ cũng khinh thường với để ý tới. Liên Sơn ngủ đến trời tối mới lên, vừa ra nhà ở liền thấy trong viện đã thu thập đến sạch sẽ. Phương Mụ Mụ nhìn Liên Sơn, cười nói, đi lên nha, người trước tẩy tẩy, lập tức liền ăn cơm. Liên Sơn giặt sạch một phen mặt, trở lại chính sảnh liền thấy một bàn phong phú đồ ăn. Hai cái nhi tử cũng sạch sẽ mà ngồi ở trên bàn. Hắn trong lòng nhịn không được cảm thán, trong nhà có cái nữ nhân nhà này mới giống dạng, giống như trước luôn là lãnh nồi nhiệt bếp. Hai nhi tử cũng dơ đến cùng bùn hầu dường như. Hai ngày sau, Phương Mụ Mụ gả chồng sự tình quốc công phủ truyền đến ồn ào huyên náo. Thu thị biết phản ứng đầu tiên là không tin. Không thể đi, ta nếu là nhớ không lầm Phương Mụ Mụ hẳn là có 30 xuất đầu. Nàng tái giá, gả cho cái lão nhân. Lấy Phương Mụ Mụ hiện tại điều kiện, cũng không cần ép dạ cầu toàn gả cái lão nhân nha. Lý Mụ Mụ hỏi thăm ngọn nguồn mới cùng Thu Thị nói. Kia nam nghe nói chỉ 30. So Phương Mụ Mụ còn nhỏ 2 tuổi đâu. Ý tứ là không chỉ có không gả cái lão nhân. Ngược lại gả cho cái so nàng chính mình tiểu nhân. Thu Thị kinh nghi hỏi. Chẳng lẽ là đồ tài? Lại nói tiếp Phương Mụ Mụ trên người hẳn là tích cóp không ít tiền. Nhưng gả người như vậy cũng không đáng tin cậy nha. Lý Mụ Mụ cười nói. Phu nhân, kia nam chính là Đông Thành tuần hộ. Trong nhà có phòng có cửa hàng. Quê quán còn có ruộng tốt. Ý tứ này là đối phương gia cảnh không kém. Không cầu tài, Thu Thị không rõ. Kia người nam nhân này vì cái gì muốn cưới Phương Mụ Mụ. Nam nhân không đều thích tuổi trẻ xinh đẹp sao? Không tiền không thế còn chưa tính. Có tiền còn phóng nhị bát niên hoa cô nương không cần cưới một nửa lão tử nương. Thật sự là làm người khó hiểu. Lý Mụ Mụ cười nói. Ta nghe nói này nam nhân có 2 cái nhi tử. Hắn phía trước không muốn lại cưới. nói sợ sau cưới tức phụ sẽ đối hai cái nhi tử không tốt. Ta suy đoán này nam nhân sở dĩ nguyện ý cưới Phương Mụ Mụ. Phỏng chừng là cảm thấy Phương Mụ Mụ tuổi tác đại sẽ không sinh dưỡng. Về sau có thể toàn tâm toàn ý đối hai đứa nhỏ hảo. Cái gọi là sau mẹ kế liền có cha kế. Lời này cũng không phải tuyệt đối. Tỉ như mẹ kế không có thân sinh nhi nữ. Chẳng sợ mẹ kế lại không tốt. Cha cũng sẽ không thay đổi thành cha kế. Thu thị nhưng thật ra gật đầu một cái. Nếu thật là như vậy, này nam đảo cũng không tồi. Vì hai cái nhi tử thế nhưng không lại cưới thê. Có như vậy một mảnh từ phụ tâm địa làm người khẳng định không kém. Lý Mụ Mụ cũng cảm thấy không tồi. Nghe nói hai đứa nhỏ đại 6 tuổi tiểu nhân 4 tuổi. Rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Phương Mụ Mụ xem như bạch nhặt hai cái nhi tử. Lý Mụ Mụ chính mình có nhi tử. Đảo cũng không hâm mộ. Bất quá phủ đệ những cái đó người cô đơn bà tử liền đặc biệt mắt thèm. Thu thị hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Ngọc Hy biết chuyện này sao? Lý Mụ Mụ cười nói. Tứ cô nương biết. Còn làm Dương Nhi đi tra xét cái này liên tuần hộ chi tiết. Ta nghe Dương Nhi nói. Này liên tuần hộ lần đầu tiên tới cửa cầu hôn làm Phương Mụ Mụ cấp cự. Hắn tra xét này liên tuần hộ chi tiết không bao lâu. Phương Mụ Mụ liền ứng hôn sự này. Thu thì có chút tưởng không ra. Nói, Ngọc Hy thế nhưng không ngăn đón. Phương Mụ Mụ gả chồng liền không thể lại toàn tâm toàn ý quản tiệm bánh bao. Phương Mụ Mụ tái giá về sau nói không chừng liền khắc khai một tiệm bánh bao. Tiệm bánh bao một năm có 600-700 lượng tiền lời. Liền như vậy không có quá đáng tiếc. Lý Mụ Mụ suy nghĩ một chút nói. Có lẽ ở cô nương cảm nhận chung. Phương Mụ Mụ hạnh phúc so tiệm bánh bao quan trọng đi. Nếu là Ngọc Hy không muốn Phương Mụ Mụ tái giá. Phương Mụ Mụ khẳng định sẽ không tái giá. Lão phu nhân được tin tức này sắc mặt phi thường khó coi. Chỉ là Phương Mụ Mụ đã không phải quốc công phủ hạ nhân mà là tự do chi thân. Nàng lại không thích cũng ngăn cản không được. Bất quá nàng lại lời nói không chuẩn Phương Mụ Mụ lại đăng quốc công phủ môn. Người sáng suốt đều biết lão phu nhân lời này là cho Ngọc Hy nghe. Ngọc Hy nghe được lão phu nhân không chuẩn làm Phương Mụ Mụ tới cửa. Mặt vô biểu tình. Nàng ở suy đoán đến sẽ như vậy. May mắn ở thành hôn phía trước gạt. Bằng không nói không chừng lão phu nhân còn sẽ trộn lẫn. Thân mụ mụ từ thượng phòng trở về. Cả người gục xuống. Vừa thấy liền biết là bị huấn. Tường vi viện người nhìn thấy đều né tránh. Đỡ phải ai huấn. Ngọc Hy kêu thân mụ mụ tới rồi thư phòng. Hỏi, tổ mẫu theo như ngươi nói cái gì? Thân mụ mụ tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Lão phu nhân chính là hỏi đến hạ cô nương gần nhất công khóa như thế nào. Đây cũng là sợ cô nương chậm trễ. Ngọc Hy khẽ cười nói. Thân mụ mụ, ta không phải ngốc tử. Cho nên ngươi cũng không cần dùng như vậy vụng về lấy cớ tới qua loa lấy lệ ta. Tổ mẫu kêu ngươi đi làm cái gì ta rất rõ ràng. Thân mụ mụ sắc mặt thay đổi lại biến. Cô nương muốn nói cái gì? Ngọc Hy thần sắc bất biến. Ta không muốn ngươi làm cái gì. Ta chỉ là hy vọng về sau tường vi viện sự. Mụ mụ không cần một năm một mười mà cùng tổ mẫu hội báo. Thân mụ mụ nói. Ta sẽ không phản bội lão phu nhân. Ngọc Hy cười nói. Ngươi yên tâm. Ta không có làm ngươi vi phạm tổ mẫu ý tứ. Chỉ là hy vọng ngươi không cần một năm một mười chuyện gì đều nói cho tổ mẫu. Dừng một chút. Ngọc Hy còn nói thêm. Ta là quốc công phủ cô nương, sẽ không làm nhục nhã danh dự gia đình nguy hại quốc công phủ sự. Trừ phi là thủ đoạn đặc biệt cao hoặc là mệnh tốt. Không cần nhà mẹ đẻ chống lưng, bất quá kia cũng là gả chồng về sau sự. Ngọc Hy tự hỏi chính mình mệnh không hảo cũng không gì thủ đoạn. Cho nên nàng không phải không thể mất quốc công phủ cái này đại chỗ dựa. Thân mụ mụ trong lòng vừa động. Bất quá muốn cho nàng lập tức làm quyết định cũng không cái này quyết đoán. Cô nương, ngươi tưởng ta hảo hảo ngẫm lại. Ngọc Hy nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng. Ngươi có cái gì yêu cầu. Ta nếu có thể làm được sẽ không chối từ. Này cũng coi như là gián tiếp mà cho thân mụ mụ một cái bảo đảm. PS, đến 10 hào đều là canh 3. Phân biệt là giữa trưa 12 giờ canh 1, buổi tối 8 giờ 2 càng. 10 hào lúc sau mỗi ngày 2 càng. Thêm càng sẽ mặt khác thông chi đại gia. Cách chương.